Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Nguyên Thủy Môn Dã Vọng. Đang lúc cổ thần cung làm cho túi bụi, Nguyên Thủy Môn cũng là lâm vào một mảnh cãi lộn thanh âm. Bất quá Nguyên Thủy Môn tranh luận không phải có đánh hay không, mà là đánh như thế nào, lúc nào đánh, đánh tới trình độ gì. Nguyên Thủy Môn, Trưởng Lão Viện, Nguyên Thủy Môn Tam Đại Hư Thần Cường Giả, Nguyên Thủy Thánh Tử, ngoại trừ hai vị kia bị trách phạt trấn thủ đáy biển sâu ngục hai tên thần cung cường giả, còn lại 19 vị thần cung cường giả đều trình diện. Một vị Nguyên Thủy Môn trưởng lão cả giận nói, việc này là ta Nguyên Thủy Môn vô cùng nhục nhã, nhất định phải đem cổ thần cung nhổ tận gốc. Một vị khác trưởng lão nhíu mày, ta Nguyên Thủy Môn lần này đúng là tổn thất nặng nề, thế nhưng là xa xa không có đạt tới nguyên khí đại thương tình trạng, cùng cổ thần cung toàn diện khai chiến, đáng giá không? Lại một vị trưởng lão phụ họa, không tệ, cái này 120 vị đệ tử thiên tài tổn thất, ta Nguyên Thủy Môn vẫn là gánh vác lên. Chúng ta tuổi thọ cực kỳ kéo dài, chống đến lần tiếp theo Huyền Đô Tiên Vực mở ra, ta Nguyên Thủy Môn như thường có thể ổn định phát triển. Không tệ, nếu như cùng cổ thần cung toàn diện khai chiến, ta Nguyên Thủy Môn cũng tất nhiên sẽ tổn thất cực lớn. Ta xem không bằng quy mô nhỏ khai chiến, nhường kia cổ thần cung bồi thường một chút tài nguyên. Đương nhiên, nhất định phải thật to bồi thường. Một vị diện sắc lăng lệ trưởng lão khẽ nói. Thiển Cận, các ngươi chỉ thấy đại chiến tổn thất, vậy các ngươi không nhìn thấy không khai chiến tổn thất sao? Không bằng mấy vị kia trưởng lão phản bác, lại nói, Huyền Đô Tiên Vực cỡ nào trọng yếu, đang ngồi có bao nhiêu người là bởi vì Huyền Đô Tiên Vực mà thành là thần cung cường giả? Không ít a. Rồi nói tiếp, Huyền Đô Tiên Vực mở ra thời gian cũng không cố định, có khả năng mấy trăm năm mở ra một lần, cũng có khả năng mấy ngàn năm trên vạn năm mới mở ra một lần. Nếu là trăm năm sau mở ra cũng là dễ nói, nhưng nếu là vạn năm sau mới mở ra, chờ đến cổ thần cung đám đệ tử kia hoàn toàn trưởng thành, nếu mà đi ra mấy cái thần cung cường giả, ta Nguyên Thủy Môn nên như thế nào cho phải? Nhìn xem những cái kia phản đối toàn diện khai chiến trưởng lão, nhàn nhạt hỏi, chư vị trưởng lão, các ngươi có dũng khí cực sao? Lời vừa nói ra, trưởng lão viện lập tức yên tĩnh trở lại. Mấy cái kia phản đối toàn diện khai chiến trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn không dám đánh cược. Huyền Đô Tiên Vực cơ duyên biết bao trọng yếu. Giữa bọn hắn không ít người cũng là bởi vì Huyền Đô Tiên Vực cơ duyên mà thành là thần cung cường. Giả, vạn nhất Huyền Đô Tiên Vực mấy ngàn năm sau mới mở ra, kia cổ thần cung liền sẽ bạch bạch so với hắn Nguyên Thủy Môn nhiều hơn mấy cái, thậm chí 10 cái. Thần cung cường giả, chớ đừng nói chi là thần đài cường giả. Lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện Nguyên Thủy Môn trưởng giáo lên tiếng. Chư vị, các ngươi có biết ta Nguyên Thủy Môn đối thủ lớn nhất là ai? Các trưởng lão thần sắc nghiêm lại, đồng nói, Huyền Thiên Tông. Không tệ, cổ thần cung mặc dù cùng Nguyên Thủy Môn Dương Cung Bạt Kiếm, nhưng là toàn bộ Nguyên Thủy Môn trên dưới cũng biết rõ, hắn Nguyên Thủy Môn đối thủ chân chính là Huyền Thiên Tông. Cái này hùng ngồi đông hoang đệ nhất thánh địa bảo tọa mấy chục vạn năm quái vật khổng lồ. Nguyên Thủy Môn trưởng giáo thản nhiên nói, cổ thần cung coi như lại nhiều 10 cái thần cung cường giả, chỉ cần ta cùng thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão tam đại hư thần vẫn còn, cổ thần cung liền không lật được trời. Thế nhưng là Huyền Thiên Tông có Hạo Thiên Kính Hiên Viên Kiếm hai đại thánh khí. Chư vị trưởng lão, các ngươi hiểu không? Chư vị trưởng lão thần sắc chấn động, trong nháy mắt minh bạch trưởng giáo dự định. Toàn diện khai chiến, Nguyên Thủy Môn làm đông hoang thánh địa, nhưng không có thánh khí. Cái này một mực là Nguyên Thủy Môn không may, cũng là cản tay Nguyên Thủy Môn phát triển lớn nhất nguyên nhân. Nguyên Thủy Môn làm đông hoang thánh địa, nhưng không có thánh khí. Cái này một mực là Nguyên Thủy Môn không may, cũng là cản tay Nguyên Thủy Môn phát triển lớn nhất nguyên nhân. Huyền Thiên Tông mấy chục vạn năm đạo thống, cũng chính là thần cung cường giả 30 mấy vị, hư thần đại năng 4 vị, lại thêm một cái chẳng biết lúc nào đại nạn đã đến hóa thần cảnh giới thái thượng trưởng lão. Mà Nguyên Thủy Môn cái thành lập 7 vạn năm, liền có được thần cung cường giả 21 vị, hư thần đại năng 3 vị. Luận phát triển tốc độ, Nguyên Thủy Môn còn muốn vượt qua Huyền Thiên Tông. Có thể tưởng tượng, soi cái này phát triển xu thế, mấy ngàn năm về sau, Nguyên Thủy Môn cường giả số lượng liền sẽ vượt qua Huyền Thiên Tông. Thế nhưng là vì sao Huyền Thiên Tông có thể hùng ngồi Đông Hoang đệ nhất thánh địa bảo tọa, mà Nguyên Thủy Môn chỉ có thể khuất tại Đông Hoang thứ nhị thánh địa? Không chỉ là bởi vì hiện tại, Huyền Thiên Tông cường giả vẫn như cũ so Nguyên Thủy Môn nhiều. Trọng yếu nhất nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thánh khí. Mà Huyền Thiên Tông có hai đại thánh khí, Nguyên Thủy Môn một cái thánh khí cũng không có. Như thế nào có thể đem Huyền Thiên Tông theo Đông Hoang đệ nhất thánh địa bảo tọa kéo xuống? Nếu là không có thánh khí, coi như mấy ngàn năm về sau, Nguyên Thủy Môn cường giả số lượng liền sẽ vượt qua Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông như thường vẫn là đệ nhất thánh địa. Đây chính là thánh khí tác dụng. Mà cổ thần cung thế yếu, thần cung cường giả cũng bất quá 15 cái. Hư thần đại năng chỉ có trưởng giáo Thiên Cơ Tử một người. Cùng Nguyên Thủy Môn chênh lệch cực lớn. Nhưng là chính là như vậy một cái thánh địa, lại có được Đông Hoang thần bí nhất thánh khí Thiên Thư. Nếu là có thể đem cổ thần cung thánh khí Thiên Thư đoạt đến, kia Nguyên Thủy Môn cùng Huyền Thiên Tông ở giữa chênh lệch liền sẽ tiến một bước thu nhỏ. Cổ thần cung hiện tại liền như là hài đồng hoài ngọc, mà lần này sự kiện liền trở thành một cái tuyệt hảo lấy cớ. Bằng không, đột nhiên vô duyên vô cớ đối một cái thánh địa khai chiến, ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Môn trưởng lão rối rít nói: "Diệt vong cổ thần cung, cướp đoạt thánh khí Thiên Thư." Nguyên Thủy Thánh Tử cũng là nói: "Cổ thần cung bất diệt, dùng cái gì đuổi theo Huyền Thiên Tông?" Nguyên Thủy Môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử cùng Thái Thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý, đại trưởng lão Phương Ngàn Biển liếc nhau, gật đầu, trầm giọng nói: "Triệu tập Nguyên Thủy Môn tất cả nguyên đan cảnh giới trở lên đệ tử, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động đối cổ thần cung diệt tông chi chiến. Thánh khí Thiên Thư, ta Nguyên Thủy Môn tình thế bắt buộc." Nguyên Thủy Thánh Tử cùng Nguyên Thủy Môn chúng trưởng lão nhao nhao đứng dậy bái nói. Đây, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang, mây đen trải rộng, mưa gió nổi lên, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.